Thần bí chi kiếp, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài thời Trung Cổ theo đuổi khả năng phòng thủ, nên được xây dựng bằng đá nham thạch khổng lồ, cửa sổ rất nhỏ, điều kiện ánh sáng cũng rất kém, đặc biệt là đại sảnh của Sothoth, ngay cả vào ban ngày, cũng cần thắp rất nhiều nến. Naren đứng ở trong góc nhìn phụ thân và Kaka cùng một nhóm các kỵ sĩ tranh luận kịch liệt về điều gì đó, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía những ngọn nến trắng. Trong thế giới năng suất thấp này, dân thường chỉ có thể thắp sáng bằng nến hoặc đèn dầu, nhưng lâu đài lại sử dụng nến sáp ong, khi đốt cháy hiếm khi tạo ra khói, trong khi dân thường chỉ có thể sử dụng nến paraffin hoặc mỡ động vật. Dùng nhiều nói không chừng mắt sẽ bị hun mù. Về phần tranh luận giữa phụ thân cùng phụ tá cùng với mâu thuẫn với lãnh địa kế bên, Aaron trong lòng rõ ràng. Lại nói tiếp, hắn thật sự rất bội phục những người xuyên không trong tiểu thuyết kiếp trước, loại người này có thể thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển nhảy vọt, thậm chí nâng cấp sản nghiệp, tựa như họ là một nhà bác học trong đầu có chứa bách khoa toàn thư. Về phần hắn, là một tên hòa thượng môn khoa học xã hội, lại chỉ có thể nhớ lại một ít tư liệu cực kỳ hạn chế không trọn vẹn. Đương nhiên, cho dù là tư liệu cực kỳ hạn chế, ở thời đại này cũng dị thường chân quý. Nhưng nói như thế nào nhỉ, Aaron Sothoth thực sự không đủ khả năng. Dù sao, có người thừa kế chính thống Colin tồn tại Theodore với tư cách là quý tộc lâu đời, căn bản không thể để cho mình kế thừa lãnh địa, mà vì tập trung quyền lực Theodore cũng bài xích hành vi cắt đứt lãnh thổ. Là con thứ của gia tộc, sau khi lớn lên nhiều nhất cũng chỉ là nhận được một chút tiền bạc quà tặng, sau đó phải tự kiếm sống. Aaron cũng đã thử một lần, trải qua không ít thất bại, mới tìm ra được phương pháp sản xuất giấy giá rẻ và bền, từ đó xây dựng nên một xưởng sản xuất giấy. Sau đó vị phụ thân đại nhân trên danh nghĩa của hắn, chỉ là mở miệng khen ngợi một câu, liền ra lệnh quản gia đem xưởng thu về công hữu. Hành động này lập tức khiến Aaron chết hết hy vọng, cũng hiểu được tình cảnh của mình. Mặc dù kỹ thuật đầu thai không tệ, nhưng cuối cùng lại kém một chút. Không chỉ có lễ giáo phương Đông cổ đại ăn thịt người, quy củ phương Tây cũng vậy. Trong lãnh địa, lời của lãnh chủ chính là pháp luật. Bất kỳ cuộc đấu tranh không có sức mạnh đều chỉ là một trò đùa. Thậm chí, hắn còn cần phải cảm thấy mình may mắn mình không phải là bình dân, thậm chí là nông nô tầng dưới chót. Một lần, Aaron đã nhìn thấy một đứa trẻ nông nô thông minh, nhân lúc Colin tuần tra đất nông nghiệp muốn báo cáo vấn đề tham nhũng của quan thuế. Khi đó, đối phương còn chưa vọt tới bên cạnh Colin, nhưng cũng bởi vì dùng thân thể dơ bẩn ngăn trở đường đi của đại nhân cao quý, liền bị vệ binh trực tiếp đá đến gần chết. Về phần nội dung nó hô to, Colin căn bản khinh thường đi nghe. Kể từ đó, Aaron đã trở nên thận trọng hơn, hoặc có thể nói là trầm mặc. Về phần Giota ép chết Colin, trực tiếp lên ngôi. Nói thật, hắn đã động đến ý niệm này, bất quá cân nhắc một chút người ủng hộ hai bên cùng với địa vị trong lòng Theodore, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ không quá hấp dẫn này. Dù sao, bởi vì mình yếu thế, Colin tuy rằng không quá coi trọng mình, cũng không trực tiếp hạ sát thủ, để cho hắn tiên phát chế nhân trước, trong lòng vẫn có chút không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chỉ là một xưởng làm giấy, coi như là thù lao ăn uống vô ích nhiều năm như vậy. Mà mâu thuẫn giữa gia tộc Sothoth và gia tộc Davis cũng là bởi vì xưởng này mà ra. Bởi vì lợi nhuận của xưởng làm giấy, khiến cho gia tộc Davis mơ ước, lúc trước đã phái qua một ít thám tử, sau đó tộc trưởng song phương cũng thảo luận qua vài lần, rốt cục ký kết hiệp nghị hòa bình, hôn ước của hai bên chính là minh chứng. Nhưng bây giờ, gia tộc Davis không hài lòng với phương án trước đó của chúng ta, muốn nhiều hơn. Theodore rút dao găm ra, đóng đinh mạnh vào bàn gỗ, chuôi đao vẫn đang không ngừng run rẩy. Chúng ta phải cho họ biết rằng họ đã phạm một sai lầm lớn. Những người đàn ông trong sảnh đường gào thét điên cuồng, trong đó lấy Colin là đỏ mặt tía tai nhất. Aaron cũng hô khẩu hiệu vài câu, hứng thú rất ít ỏi. Không biết vì sao Theodore lại nhìn lướt qua góc một cái. Aaron, ngươi cũng 16 tuổi cũng đã là đại nhân, nên ra chiến trường thu hoạch công huân thuộc về ngươi. Vâng, phụ thân, Aaron trầm mặc một chút thản nhiên đáp lại. Đây dù sao cũng là xã hội mà hai lãnh chúa vì một con heo rừng cũng có thể đánh nhau, chính mình kéo đến lúc này mới ra chiến trường, đã đủ may mắn rồi. Màn đêm buông xuống, tuy rằng Colin bị từ hôn, ta lại phải vì hắn mà ra chiến trường, thật sự là khó chịu a, đao tên không có mắt nói không chừng liền mất mạng. Ta luyến tiếc nữ phó tiểu tỷ tỷ trong nhà, Aaron tạ ớ huyền y tạ upsilon oig, phất phất tay, để cho một người giúp việc xinh đẹp trên mặt mang theo ửng đỏ đi ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng đóng lại thầm nghĩ. hình thức giải trí trong cổ đại rất thưa thớt, mà hắn lại không phải là chính nhân quân tử gì, không thể ngăn cản được hấp dẫn, bất quá tốt xấu gì cũng kiên trì đến 16 tuổi. Theo tin tức nghe được người hầu trong phòng nói nhỏ, tên tiểu tử Colin khốn kiếp 13 tuổi liền đã phá thân, thật sự là làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Aaron cảm giác trong lòng vô dục vô cầu tựa như một vị hiền giả, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp. Chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt, về cơ bản chỉ cần chạm gối là ngủ. Ta nhắm mắt lại thế giới liền không tồn tại, thân thể đang rơi xuống, giật mình một cái. Aaron mở mắt ra và nhìn thấy một đại dương xanh, lại là nơi này, lại là mộng này. Là một người xuyên không, hắn vẫn có một ngón tay vàng, tuy rằng rất phế vật, chính là vừa ngủ sẽ tiến vào trong mộng này, hơn nữa, vẫn có thể duy trì thanh tỉnh tựa như rơi vào trạng thái thanh minh. Khi còn là một đứa trẻ, Aaron đã tiến nhập vào trong mộng này và nhìn thấy được biển rộng xanh thẳm. Mà chính hắn, lại bị vây trong một loại trạng thái thập phần kỳ dị, tựa hồ lơ lửng trên mặt biển, lại tựa hồ không có một chút trọng lượng. Hắn phảng phất như một u linh, bất kỳ vật thể nào cũng có thể xuyên qua người hắn, mà bản thân thì không có một phần lực lượng, không lấy nổi một hạt bụi nhỏ. Giống như, một người quan sát thuần túy, một tù nhân được đặt ở một vị trí cố định. Aaron thậm chí còn nghi ngờ rằng đây chỉ là cảnh trong mộng đặc thù, không phải ngón tay vàng. Thẳng đến sau này hắn nhiều lần thử, phát hiện tiến vào đều là cùng một mảnh mộng cảnh, mới rốt cục không thể không thừa nhận nơi này, có lẽ cũng không phải là mộng, mà là một cái dị thế giới. Nhưng, tại sao lại được định vị trong một mảnh biển rộng? Aaron không nói gì, hắn nhìn vào mặt biển mà gần như chỉ muốn ói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cùng với thời gian trôi qua, hắn phát giác ý thức của mình tựa hồ từng chút trở nên mạnh mẽ. Hoặc là nói cách khác, mỗi đêm vào giấc mơ, đều là tăng cường lực lượng ý thức. Cho đến tối nay, 16 năm tích góp tựa hồ rốt cục đạt tới một cực hạn nào đó. Ầm ầm, Aaron so thốt cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả. Ý thức của hắn bành trướng vô hạn tựa như phá vỡ một cái gông cùm xiềng xiếc nào đó kéo dài vô tận không ngừng bành trướng. Rối loạn, hỗn loạn, bản thân tựa như bị vây ở giữa một mảnh hư vô, có tàn ảnh vặn vẹo nương theo ngọn lửa xanh biếc cùng tiếng sáo điên cuồng nhảy múa. Lực lượng cường đại trong lòng bắt đầu khởi động, tựa hồ chính mình vươn tay ra, liền có thể thay đổi hết thảy trước mắt. Hắn mỉm cười, nhìn vào mặt biển dường như không hề thay đổi trong suốt 16 năm, cùng một mặt trời trên bầu trời, có chút điên rồ nghĩ. Nếu có thể thay đổi mà nói, mặt trời này trông thật nhàm chán, nếu nó là màu đỏ thì tốt rồi. Ý niệm vừa mới động, Aaron liền cảm giác trong ý thức của mình tựa như mở một cái miệng cống, lực lượng tích góp suốt 16 năm không ngừng tuôn ra. Trên bầu trời, một ngôi sao dường như không bao giờ thay đổi, mặt ngoài bỗng nhiên hiện lên từng đốm đỏ tươi, sau đó nối liền thành khối, nhuộm đỏ toàn bộ mặt trời. Hào quang màu đỏ tươi chiếu xuống, trải rộng khắp đại địa, hải dương. Trong quang mang này, tựa hồ ẩn giấu khủng bố cùng quỷ dị khó có thể nói thành lời. Ào ào ào, mặt biển tách ra từng con cá biển hiện lên trên mặt biển, sau đó vảy nổ tung, tựa hồ có rất nhiều tuyến trùng ở dưới máu thịt nhúc nhích mọc ra móng vuốt cùng răng sắc bén. Đám quái ngư tụ tập lại, cắn xé nhau, nuốt chửng, dung hợp. Cách đó không xa, một bóng ma lớn hơn hiện lên, một sinh vật giống như cá voi trở thành người chiến thắng cuối cùng, bắt đầu càng thêm điên cuồng biến dạng máu thịt. Ta không phải cố ý à, cảm nhận được trong ý thức dường như trở nên suy yếu như thời thơ ấu, còn có dần dần thoát khỏi sự tỉnh táo điên cuồng, Aaron khóc không ra nước mắt. Lúc này, trong lòng hắn, từng đạo tin tức sứt mẻ hiện ra. Tôi là một giấc mơ, là entropy, là tất cả. Tôi độc lập với tất cả các chiều, tôi không thể mô tả, khó có thể nhận dạng. Tôi không gì là không thể, tôi là, đấng tạo hóa trong mơ, cách chương.